Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, mở ra hộp. Tần Mục, Chiết Hoa Lê trong lòng hơi rung, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp bàn tay này bóp đi hộp nhỏ, mà bàn tay chủ nhân thì là một cái cõng lưỡi búa lớn đầu đội mũ rộng vành. Cánh tay lớn eo tròn, mày rậm mắt to nam tử. Hắn giống như là một cái vừa mới dỡ xuống trên lưng củi lửa tiều phu. Nhưng hai đầu lông mày nhưng lại có rất sâu người đọc sách khí chất. Trang phục và khí chất hoàn toàn khác biệt. Hộp nhỏ bị hắn nâng ở trong tay, lộ ra rất là tiểu xảo. Tiều phu thánh sư, Tần Mục trong lòng vui mừng. Chiết Hoa Lê kinh hãi. Thiên sư, một bên khác Tề Cửu Nghi vẫn như cũ quỳ ở nơi đó. Vụng trộm dương mắt, trong lòng giật mình, huyết tế la phù thiên, làm cho Phược Nhật La không thể không cùng hắn ký kết thổ bá ước hẹn người kia. Hắn lặng lẽ đứng dậy, lui về phía sau, muốn rời khỏi nhưng lại không dám. Xích Khê ba đầu sáu tay, thân thể khô héo gầy còm, miễn cưỡng ngẩng đầu lên dò xét tiểu phu này, cười lạnh nói, ngươi muốn, ngươi dám muốn. Tiều phu thánh nhân nâng hộp vuông tứ phương tứ chính này. Trên dưới dò xét hộp nhỏ này. Nói, có gì không dám. Tu vi ngươi không có khôi phục. Nhục thân cũng không có. Nếu như ngươi tại trạng thái đỉnh phong ta để cho ngươi ba phần. Ngươi không tại trạng thái đỉnh phong. Ta ngay cả đánh ngươi dục vọng đều không có. Cầm lấy đi, hắn rạch cổ tay. Chỗ cổ tay thần huyết chảy ra. Xích Khê theo dõi hắn chảy ra thần huyết, không thể kìm được, lập tức há miệng, tiều phu cổ tay chảy ra thần huyết hướng hắn trong ba cái miệng bay đi. Đạt được tiều phu thần huyết, hắn khô quắt gầy còm nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần nâng lên. Huyết mạch lưu động, tim đập tốc độ cũng càng ngày càng vang, thể nội từng cái khô héo khí quan nhau nhau khôi phục. Tinh khí thần của hắn càng ngày càng đủ, khuôn mặt từ từ trở nên hồng nhuận phơn phớt, thời gian dần qua khôi phục diện mục thật sự. Xích Khê cũng có thể xem như một cái rất có hương vị nam tử trung niên. Ba cái đầu ba tấm gương mặt tướng mạo nhất trí, đều là kiếm mi, trên trán sát phạt chi khí rất nặng, có thể là bởi vì đã từng là Xích Minh Thiên Đình giám trảm quan nguyên nhân. Khí thế của hắn cũng thời gian dần trôi qua tăng cường. Rất nhanh để Tần Mục, Chiết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi ba người thân thể lay động. Không thể không lui lại, chờ đến hắn khôi phục được không sai biệt lắm. Tiểu phu thánh nhân chỗ cổ tay vết thương chậm rãi khép lại. Không chảy máu nữa, người nguyên thần khô héo 20,000 năm. Chính mình từ từ tu dưỡng đi. Tiểu phu thánh nhân ánh mắt một mực rơi vào trên hộp nhỏ. Từ đầu đến cuối không có con mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, nói, Tần Mục, hộp nhỏ này từ đâu tới? Tần Mục nói, đại sư huynh tìm được. Hắn, tiểu phu thánh nhân kinh ngạc, hỏi, hắn ở nơi nào? Đại sư huynh một mực chưa từng xuất hiện. Ta là tại đại khư trong một chỗ di tích phát hiện hắn trấn áp ác long. Ta đem ác long chém, đại sư huynh trong đỉnh trấn áp ác long tinh xa liền hiển lộ ra rất nhiều địa lý đồ. Chỉ là hắn cũng không có hiện thân, Tần Mục phi tốc đem chuyện này tiền căn hậu quả giảng một phen. Nói, trong dị tinh này trảm thần đài phụ cận địa lý, chính là trong đó một bức tranh, ta làm theo y trang, tìm được, tìm tới hộp nhỏ. Đại sư huynh dùng chu thiên tinh đấu sát trận đến vây khốn hộp nhỏ. Lưu lại từng đạo thuật số nan đề. Ta giải đề phát hiện là 35 vạn năm. 35 vạn năm. Tiểu phu thánh nhân trầm ngâm. Lẩm bẩm nói. Tên ngu ngốc này vì sao còn muốn lưu lại một đạo câu đố. Đây là muốn cho ta cái gì nhắc nhở sao? Hắn lưu lại nhiều như vậy địa lý đồ. Là có ý gì? Những địa lý đồ này không phải để lại cho ngươi, là để lại cho ta. hắn là muốn cho ta dựa theo địa lý đồ tìm kiếm hắn lưu lại manh mối. Ngươi có thể tìm được hắn lưu lại địa lý đồ, là cơ duyên xảo hợp. Tần Mục nói, 35 vạn năm trước, là Xích Minh thời đại. Vị này Xích Khê tiền bối chính là đến từ 35 vạn năm trước. Tiểu Phu Thánh Nhân gật đầu. Ta biết, ta nhìn thấy hắn này tấm ba đầu sáu tay hình thái liền biết hắn là đến từ Xích Khê thời đại. Ta đã từng tìm được qua một chút thời đại kia di tích. Phát hiện người thời đại kia lấy ba đầu sáu tay là mạnh nhất nhục thân. Thần thông quảng đại, di sơn đảo hải, truy tinh trục nguyệt, hộp nhỏ này cũng là đến từ thời đại kia. Cùng cái gọi là thiên đình trảm thần huyền đao hình thái không sai biệt lắm. Không biết là ai bắt trước ai. Tề Cửu Nghi không dám nói lời nào. Trong lòng cười lạnh, khẳng định là Xích Minh thiên đình bắt trước chúng ta thiên đình sáng tạo ra trảm thần huyền đao. Tần Mục nghĩ nghĩ, lại lấy ra Thanh Hoang lão nhân giao cho hắn khối binh phù kia. Nói, Thánh Sư... Đại sư huynh tại Thanh Hoang lão nhân nơi đó lưu lại vật này. Thanh Hoang lão nhân cũng không biết là thời đại nào binh phù. Tiểu Phu Thánh Nhân tiếp nhận binh phù, dò xét một phen, cười nói, Thanh Hoang lão nhân là Thanh Hoàng a, lão gia hỏa này tính tình không tốt, đối với người nào đều hờ hững lạnh lẽo, nhưng tâm địa lại rất tốt, nóng đến vô cùng. Hắn có hay không ở sau lưng nói xấu ta? Tần Mục liền vội vàng lắc đầu, nghiêm mặt nói, không có, tuyệt đối không có. Thanh Hoàng lão nhân nói chuyện rất hòa khí, mặt mũi hiền lành, đối với ta ân cần khoản đãi, lưu luyến tiễn biệt, ai cũng không có mắng, không có mới là lạ. Hắn khẳng định nói, không chỉ mắng ta, sẽ còn mắng Khai Hoàng. Tuyệt đối là đuổi ngươi đi. Tiểu Phu Thánh Nhân đem khối binh phù kia ném cho hắn, cười nói, tính tình của hắn ta đã sớm mò được rất rõ ràng. Khối binh phù này ta cũng nhìn không ra lai lịch ra sao, không biết là năm nào tháng nào lưu lại. Ngươi trước thu, chậm đã. Xích Khê ánh mắt rơi ở trong tay Tần Mục trên binh phù, trầm giọng nói, khối binh phù này để cho ta nhìn xem, ta nói không chừng nhận ra. Tần Mục nhìn về phía Tiểu Phu. Tiểu Phu nhẹ nhàng gật đầu. Tần Mục tiến lên, binh tướng phù giao cho Xích Khê. Xích Khê lặp đi lặp lại dò xét một lần, nói, đây là Long Hán thời đại binh phù. Xích Minh thời đại còn có rất nhiều Long Hán thời đại di tích. Ta gặp qua loại vật này. Đứa bé kia, binh phù trả lại ngươi. Tần Mục tiếp nhận binh phù, nghi ngờ nói, đại sư huynh đem Long Hán thời đại binh phù giao cho Thanh Hoang lão nhân đảm bảo. Là dụng ý gì? Thanh Hoang lão nhân là Khai Hoàng thời đại phương Đông chi chủ. Đại sư huynh mời hắn đảm bảo nói rõ đại sư huynh đối với khối này cũng không phải là nhất định cực. Kỳ trọng thị, trong binh phù Long Hán thời đại, ẩn giấu đi bí mật gì sao? Tiểu Phu Thánh Nhân cười nói, hắn nếu đã lưu lại rất nhiều địa lý đồ, như vậy theo hình tìm kiếm chính là, tiểu tử này sớm muộn có giải khai bí mật ngày đó. Tần Mục xưng là, Xích Khê thản nhiên nói, vị đạo hữu này, hộp nhỏ là ta Xích Minh thiên đình đồ vật, còn xin đưa ta, ngươi nếu tặng máu cùng ta, ta cùng vị tiểu hài tử này ở giữa mâu thuẫn liền xóa bỏ. Tiểu Phu Thánh Nhân rốt cục xoay đầu lại, nhìn hắn, nghiêm túc nói, lão đạo hữu, hộp nhỏ này là ta đại đệ tử để lại cho ta. Chính là ta, không có khả năng cho ngươi, ta tặng máu cùng ngươi, là sợ ngươi vạch mặt, ta không tốt đánh ngươi, cho nên ta để cho ngươi khôi phục mấy phần tu vi. Ngươi nếu là vạch mặt, ta liền đánh ngươi. Ta vừa mới khiến cho Phược Nhật La Tôn Vương biết khó mà lui. Lúc này mới tìm tới, liền gặp ngươi khi dễ đệ tử của ta cùng hai vị này vãn bối. Có mất tiền bối phong phạm, đối với ngươi có chút khó chịu. Xích Khê cười lạnh, nhục thể của hắn cùng nguyên thần cũng không từng hoàn toàn khôi phục. Đối với tiểu phu này cũng rất là kiêng kỵ, nói, ngươi đạt được ta hộp nhỏ cũng không hề có tác dụng. Không có ta xích minh thiên đình phù văn trận liệt, ngươi không mở được khóa. Tiểu phu thánh nhân lộ ra dáng tươi cười, hộp nhỏ từ hắn trên đại thủ thô giáp bay lên, hai tay của hắn 10 ngón nhảy nhót, từng cái kỳ dị phù văn ký hiệu từ đầu ngón tay hắn lóe ra, lần lượt biến mất đến trong hộp nhỏ. Lo lắng nói, ta đọc lướt qua đồ vật quá nhiều, làm trễ nải tu hành. Xích minh thời đại di tích đi qua mấy lần, đối với các ngươi thời đại kia phù văn cũng có hiểu biết. Trong hộp nhỏ truyền đến răng, rắc giải tỏa âm thanh. Giải tỏa âm thanh càng ngày càng dày đặc, tựa hồ bên trong có từng đạo móc khóa đang đánh mở. Từng đạo khóa tâm tại lui về phía sau, Xích Khê sắc mặt đại biến, tiến lên trước một bước, khí tức tăng vọt, liền muốn xuất thủ, nhưng lại nhịn xuống. Mà đổi thành một bên Chiết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi sắc mặt xám ngoét, nói thầm một tiếng hỏng bét, tiểu phu thánh nhân là thiên đình cùng ma tộc đối địch phương. Hắn mở ra Trảm Thần Huyền Đao, chỉ sợ là muốn tế đao. Thiên đình Trảm Thần Huyền Đao mỗi lần mở ra, đều cần tế đao, dùng người máu đến nhuận một nhuận đao mang. Nhìn tên đốn củi này khí độ rất tốt. Chỉ mong không phải tế chúng ta, mà là tế ra hỏa ba đầu sáu tay này. Trong lòng bọn họ đã là sợ hãi, lại có chút chờ mong. Rất muốn gặp thấy một lần thanh hung binh giấu ở trong hộp trấn nhiếp thần ma này. Đột nhiên, hộp nhỏ phát ra đát một tiếng vang nhỏ, mở ra một đường, lập tức trong hộp phun ra đầy trời huyết quang, đem bốn phía đám người chiếu rọi đến lông mày xích hồng. Tóc cũng thay đổi thành màu đỏ, mà ở trên bầu trời huyết vân phun trào, như là huyết tương đang xoay tròn. Vân khí vòng xoáy xích hồng sắc này chính trung tâm, đối ứng chính là hộp nhỏ này. Mặc dù trong hộp phát ra chính là huyết sắc, nhìn ấm áp, nhưng là đám người lại như rơi vào trong hầm băng. Từ trong hộp tản ra khí thế hung ác, để bọn hắn nguyên thần cứng đờ, không cách nào động đậy. Hồn phách cũng triệt để đóng băng, tựa hồ động một chút liền sẽ có một đạo đao quang chém tới, đem bọn hắn chém giết. Hung binh tốt, tiểu phu thánh nhân sắc mặt ngưng trọng, đem hộp nhỏ nâng lên, một tay khác bắt lấy nắp hộp, trầm giọng nói, các ngươi vì hộp nhỏ này tranh giành thật lâu à, hôm nay, ta liền mở ra để cho ngươi nhìn một chút. Xích Khê lộ ra vẻ sợ hãi, phi tốc lui lại, trốn đi thật xa. Tề Cửu Nghi cùng Chiết Hoa Lê còn muốn chạy, nhưng lại đi không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu phu thánh nhân mở ra hộp. Hộp từ từ mở ra, tiểu phu thánh nhân sắc mặt cũng càng ngưng trọng, hai tay có chút run rẩy, hiển nhiên cũng cực kỳ cố hết sức. Hắn đang áp chế trong hộp nhỏ này hung uy, đột nhiên hắn chợt quát một tiếng, toàn lực bộc phát, áp chế khí thế hung ác, đem hộp nhỏ mở ra. Tần Mục, Chiết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi không tự chủ được hướng hộp nhìn lại. Chỉ gặp trong hộp nho nhỏ này thật sự có một cái đầu người. Đầu người này không có da, giống như là bị người đem da mặt cùng da đầu lột đi đồng dạng. Nhưng mà lại không có lộ ra huyết sắc, hắn dưới làn da huyết nhục tinh bạch, giống như là do ánh sáng tạo thành. Tại sau đầu của hắn, từng đạo giống như là mạch máu cũng giống là huyết nhục xúc tu cùng hộp vách trong tương liên, phảng phất cùng hộp sinh trưởng cùng một chỗ. Không biết Xích Minh Thiên Đình dùng cái gì pháp thuật, đem một vị đế tọa cường giả đầu lâu cùng hộp hòa làm một thể. Đầu lâu như thủy tinh kia vẫn như cũ chưa chết, mở mắt, trong ánh mắt là mờ mịt bạch quang, ngậm mà không thả, không có bất kỳ cái gì đồng tử đen, chỉ có màu trắng, phảng phất không phải thực chất. Quang mang từ trong hai mắt lộ ra dài hơn thước ngắn, lúc dài lúc ngắn, mà đầu lâu sau từng đầu xúc tu kia đang không ngừng chấn động, phát ra rầm rầm phảng phất côn trùng chấn động mang cánh tiếng vang. Tựa hồ đầu lâu rất là hưng phấn, rất muốn giết người uống máu. Tần Mục nhìn thấy, những xúc tu kia tiếp xúc đến đầu lâu địa phương, hoàn toàn chính xác có chút cực kỳ mỏng manh màng cánh. Bành, tiểu phu thánh nhân đắp lên hộp, miệng lớn thở hổn hển, mở ra hộp, khống chế hộp khát máu hung uy. So với hắn cùng Phược Nhật La ác đấu một trận còn muốn mệt nhọc. Thánh sư không tế đao sao? Tần Mục lườm liếc Tề Cửu Nghi cùng Chiết Hoa Lê, hỏi, cảm ơn mọi người ngày đầu tiên liền đầu nhiều như vậy nguyệt phiếu. Trạch Chư vập phần cảm động, mặc đồ con gái là Trạch Chư tốt nhất tháng tại các bạn đọc bên trong. Có thật nhiều thư hữu nói mục thần ký nếu như có thể vọt tới nguyệt phiếu ba vị trí đầu. Trạch Chư mặc đồ con gái, ta nói xong, vọt tới ba vị trí đầu ta mặc đồ con gái. Bởi vậy chuyện này không phải ngày mùng 1 tháng 4 ngày cá tháng 4 hoạt động. Hôm nay không được, quả quả đang ở nhà. Trạch Chư không dám nếm thử, sợ quả quả coi là ba ba là biến thái. Chờ nàng đến trường sau ta thử lại lần nữa có thể hay không mặc vào thê tử quần áo. Nếu như không được, ta lại đi mua sắm tương ứng số đo. Dù sao, nói đến muốn làm đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.